Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1493. Đoạt, gặp mời Mạc Thanh Vân tương trợ biện pháp không làm được. Lộ Dương Hổ lại bắt đầu suy nghĩ, muốn tìm một cái biện pháp tốt hơn. Rất nhanh, tại Lộ Dương Hổ một phen suy nghĩ dưới, hắn thật đúng là nghĩ đến một cái biện pháp. Lộ Dương Hổ nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động ra, kinh hỉ nói, đã, chúng ta mặc kệ cái chìa khóa giao cho ai, đều sẽ đắc tội một phần tộc đàn, không bằng, chúng ta trực tiếp đem chìa khóa ném ra, mặc cho chính bọn hắn đi tranh đoạt, có thể hay không cướp được liền là chính bọn hắn chuyện. Nghe được Lộ Dương Hổ đề nghị này, Lộ Thân Hùng thần sắc căng cứng, mặt lộ vẻ lo âu và lo lắng biểu lộ, nói, cứ như vậy, chúng ta không phải là đắc tội tất cả tộc đàn, tộc trường. Ngươi có chỗ không biết, xin nghe ta chậm rãi phân tích cho ngươi nghe. Phát hiện Lộ Thân Hùng tư duy tiến vào chỗ nhầm lẫn, Lộ Dương Hổ nhếch nhếch miệng ba, giảo hoạt cười nói, đối đãi chúng ta đem chìa khóa ném ra, những cái kia cướp được chìa khóa tộc đàn, bọn hắn nơi đó còn có công phu để ý tới chúng ta. Những cái kia không có cướp được chìa khóa tộc đàn, tự nhiên đều suy nghĩ biện pháp đoạt chìa khóa, cũng sẽ không lại để ý tới chúng ta. Kỳ thật, Lộ Dương Hổ những này thuyết từ, đều chỉ là mặt ngoài lý do. Trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ, hắn cũng không có nói ra tới. Ý nghĩ của hắn là như vậy. Dù sao chìa khóa là giữ không được, bảo trụ Man Ngưu Lôi Hổ tộc mới là mấu chốt. Đã không thể mời Mạc Thanh Vân ra mặt, thay Man Ngưu Lôi Hổ tộc giữ vững chìa khóa, mời hắn bảo hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc hẳn là có thể. Cái này chú ý cũng không tệ. Nghe được Lộ Dương Hổ kiểu nói này, Lộ Thân Hùng nhãn tình sáng lên, đối Lộ Dương Hổ đề nghị biểu thị đồng ý. Một chiêu này coi là họa thủy đông dẫn, đem cái đại tộc quần lực chú ý, theo Man Ngưu Lôi Hổ tộc đảo mắt đến những tộc quần khác bên trên. Đến lúc đó, cho dù cá biệt thực lực bình thường tộc đàn, không có tranh đoạt đến chìa khóa, bọn hắn muốn tới trả thù Man Ngưu Lôi Hổ tộc, bọn hắn chỉ sợ cũng phải ước lượng thoáng cái. Kể từ đó, dựa theo Lộ Dương Hổ nói đến đi làm, ngược lại là có thể hóa giải Man Ngưu Lôi Hổ tộc nguy cơ. Lộ Thân Hùng, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Gặp Lộ Thân Hùng thật lâu không trả lời, Hắc Uyên Ma Hổ tộc một cái trung niên, ngữ khí không vui thúc giục. Nghe được người trung niên này thúc giục lời nói, Lộ Thân Hùng mặt già bên trên hiện ra cười nhạt, đem Hương Hỏa Xâm Lâm chìa khóa lấy ra, nói, Hương Hỏa Xâm Lâm chìa khóa đều ở nơi này, các ngươi có bản lĩnh, vậy liền tự mình đi tranh đoạt đi, còn như các ngươi có thể cướp được bao nhiêu, vậy liền xem bản lãnh của các ngươi. Lộ Thân Hùng lời nói xong, hắn liền đem Hương Hỏa Xâm Lâm chìa khóa hướng phía Man Ngưu Lôi Hổ ngoài thành mặt ném đi. Tại Lộ Thân Hùng ném đi dưới, 20 thanh Hương Hỏa Xâm Lâm chìa khóa lập tức hóa thành 20 đạo lưu quang, hướng phía Man Ngưu Lôi Hổ ngoài thành bay đi. Nhìn thấy Lộ Thân Hùng cử động lần này, các đại tộc quần người đều là thần sắc đại biến. Nghĩ không ra Lộ Thân Hùng sẽ làm như vậy. Cái này Lộ Thân Hùng điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không sợ bởi vậy đắc tội chúng ta? Không cần quản nhiều như vậy, chuyện quan trọng nhất liền là trước cướp đoạt những cái kia chìa khóa. Đáng chết Lộ Thân Hùng, vậy mà sử dụng biện pháp như vậy, chuyển di chúng ta các tộc lực chú ý, toàn bộ các người cút ngay cho ta. Những này Hương Hỏa Xâm Lâm chìa khóa, chúng ta Hắc Uyên Ma Hổ tộc bao hết. Hừ, các người Hắc Uyên Ma Hổ tộc mặc dù cường đại, nhưng còn nuốt không nổi cục thịt béo này. Đều đừng nói nhảm, những này Hương Hỏa Xâm Lâm chìa khóa, đại gia đều bằng bản sự tranh đoạt đi. Truy hướng những cái kia Hương Hỏa Xâm Lâm chìa khóa lúc, các đại tộc quần người lẫn nhau không nhượng bộ, tiến hành một phen ngắn ngủi trò chuyện. Các đại tộc quần người truy hướng 20 thanh hương hỏa xâm lâm chìa khóa lúc, một thân ảnh trong nháy mắt vọt tới tiền phương của bọn hắn, vọt tới các đại tộc đàn mọi người phía trước. Đạo thân ảnh kia mấy lần chớp động dưới liền đuổi kịp 20 thanh hương hỏa xâm lâm chìa khóa. Đuổi kịp 20 thanh hương hỏa xâm lâm chìa khóa, đạo thân ảnh kia chính là đưa tay một chảo, đem 20 thanh chìa khóa thu nhập ở trong tay. Mạc huynh đệ, hắn đến rồi. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia lấy đi hương hỏa xâm lâm chìa khóa, Lộ Dương Hổ biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Hắn thấy, đã Mạc Thanh Vân đã xuất thủ, chuyện này cũng không cần lo lắng. Mạc Thanh Vân, hắn đoạt hương hỏa xâm lâm chìa khóa. Hắn điên rồi sao, chẳng lẽ hắn nghĩ khiêu khích các đại tộc đàn? Quá hồ nháo, nếu là bởi vì hắn cử động lần này để các vị tộc đàn truy cứu trách nhiệm, vậy coi như phiền toái. Cứ như vậy, chúng ta mới cố gắng, chẳng phải là đều giao chi đông lưu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lộ Thân Hùng bọn người mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cử động như vậy là cho Man Nghiêu Lôi Hổ tộc trêu chọc mầm tay vào. Tại Lộ Thân Hùng đám người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân dừng bước, lăng đứng ở giữa không trung. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng thân, các đại tộc quần người đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, ta xem ngươi là sống ngán, dám cướp chúng ta đồ vật. Một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử cũng dám đánh hương hỏa xâm lâm chủ ý, thật sự là gan to bằng trời. Tiểu tử, ngươi bất quá là tiên anh kỳ tu vi, hương hỏa đối ngươi công dụng không lớn, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Tiểu oa nhi, ngươi nếu đem hương hỏa xâm lâm chìa khóa giao cái ta, lão phu hôm nay bảo vệ ngươi không chết như thế nào? Giờ khắc này, một chút tộc quần quản sự người đều tại cùng Mạc Thanh Vân thương nghị đàm phán. Mọi người cùng Mạc Thanh Vân thương nghị đàm phán lúc, cử động của bọn hắn đều rất nhất trí, đều không có mạo muội đối Mạc Thanh Vân động thủ. Bọn họ cũng đều biết, một phen bọn hắn trước tiên động thủ, bọn hắn sẽ trở thành trùng mũi tên chi địch. Đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý đem chìa khóa thu lại, nói, ngoặc kép, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi thần phục với ta, sau đó ta có thể tha các ngươi một mạng. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Tiểu tử này không có bệnh a, một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử, vậy mà để các đại tộc đàn thần phục với hắn, hắn vẫn là đến khôi hài sao? Ha ha, chết cười ta, tiểu tử này thế mà để chúng ta thần phục với hắn. Tiểu tử này khi hắn là ai? Kim tiên cảnh cấp bậc, siêu cấp cường giả sao? Đợi chút nữa, các ngươi đừng giết tiểu tử này, ta muốn đem hắn bắt về đi, mỗi ngày cho ta giảng chê cười nghe cũng tốt, đến lúc đó để hắn bày một cái đài, mỗi ngày thay phiên cho chúng ta giảng chê cười. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, các đại tộc quần người sững sờ một lát, bọn hắn chính là bắt đầu ầm vang cười lớn. Tại mọi người ầm vang cười to lúc, Hắc Huyên Ma Hổ tộc đi ra một thanh niên, thần sắc khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, ta Bành Thành đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi phách lối như vậy người, liền để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Nhìn xem trong đám người đi ra Trình Bằng, Mạc Thanh Vân lắc đầu, bĩu môi châm chọc hắn một câu, lại nói, tỷ như ngươi cũng không biết cái gì gọi là súng bắn chim đầu đàn, ngươi đây là đưa tới cửa tìm tai vạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,